Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy chặt tay hắn rồi ngủ tiếp đi. Xe dừng lại, hắn cõng nó xuống vì không muốn đánh thức nó dậy, vì dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi. Từ khi nó đi đến bên đợi hắn, một hoàng nhật phong ngang tàn, hung dữ, dần đã trở thành một anh chàng dịu dàng, biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Tất cả là một hắn của riêng nó, một tác phẩm kỳ công do nó điều tạc bằng tình yêu ngây ngô của mình. Mọi chuyện có tiếp tục yên bình với nó nữa hay không? Bữa tối bởi chính tay ông nấu có hương vị chẳng mấy ngon lành, vậy mà ông cứ hết mực khen ngợi bản thân, cũng vì vậy mà cả nhà trở nên thoải mái hơn sau những trận cười. Ba mẹ, công việc mới có ổn không? Nó chợt hỏi khiến ba mẹ hơi khó trả lời. À, người ta không nhận con à, bà nói. Sao lại như vậy được kia chứ? Bà mẹ thật sự có năng lực mà. Vì chúng ta là cho tan của Hoàng Nhật nên người ta xem thường, không nhận thôi con. Mẹ buồn bã giải thích. Ba mẹ đừng buồn, vì ngày mai con và Nhật Phong sẽ đi xin việc. Nó nhìn hắn cười. Phải, ngày mai là chủ nhật nên chúng con muốn ra ngoài làm chút chuyện giúp đỡ gia đình. Nhưng hai đứa tính làm gì? Dạ, chúng con sẽ xin làm việc ở quán cà phê học sinh. Ừ, cũng được vậy. Nhưng cả hai đều rất vụng về, lại chưa làm quen việc nặng. Không sao đâu, chỉ bưng bê lặt vặt thôi mà. Trước giờ các con toàn sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, nay lại đi phục vụ người khác. Mẹ hắn rơm rơm nước mắt. Thôi mà mẹ, hắn dựng lấy vai mẹ động viên, là lỗi của ông. Nếu nghe lời ba thì không thực hiện dự án đó thì có lẽ ông đừng dằn vặt bản thân nữa, không ai trách ông cả. Là lỗi của những kẻ đã lừa ông, là lỗi của quản lý độc ác, tham tiền. Nó nhìn ông cười. Đúng là chị San San hiểu ông nhất. Ông ôm lấy nó. Tối đó cả nhà lăn ra sàn ngủ, căn phòng chật hẹp, hóa ra lại thắt chặt tình cảm gia đình. Vì nhường chỗ cho ba mẹ nên nó và hắn phải nhích vào một góc. Nhật Phong, anh nói lại lần nữa đi. Anh đã nói rồi còn gì. Nhưng lúc ấy anh nói bất ngờ quá, làm em không kịp chuẩn bị tinh thần để hưởng thụ. Cảm giác gì? Cảm giác khi nói em yêu anh, có thể cảm nhận được ấy. Sao lúc em nói anh không thấy gì cả? Anh, nhưng anh biết tổng rằng em yêu anh rồi mà. Nhưng em không biết. Em chỉ là muốn nghe thôi. Anh yêu em, rồi ngủ đi. Hắn ôm nó vào lòng. Im lặng được 5-10 phút, như thể nhấm nháp sự hạnh phúc. Nó trở về với bản tính làm loạn. Anh chẳng thành tâm theo nào, như thể chỉ làm cái cớ cho em đi ngủ vậy. Em đừng kiếm cớ vậy, anh muốn ngủ lắm rồi. Anh không yêu em nên mới không chịu nói. Sao em cứ áp đặt người khác như vậy? Em biết rồi mà cứ bắt người ta phải nói đi nói lại. Vậy thì anh không cần phải nói nữa. Nó dỗi, quay lưng với hắn. Anh yêu em, anh định chừng nào đến sinh nhật cả hai tặng em một món quà đặc biệt thì sẽ cùng nói câu ấy. Sáng hôm sau, nó và hắn dậy thật sớm, chuẩn bị cho chuyến xe đi xin việc vất vả tới. Tuy nhiên cả hai đều không biết rằng khi trở về sẽ không phải ăn sơn hào hải vị của ông nữa. Và nhà mình cũng không bị hàng xóm quát vì làm ô nhiễm môi trường. Nhưng mọi chuyện thấy không đơn giản với cả hai. Ở đây không nhận làm thêm, chúng tôi đã đủ người rồi. Những thông báo, nó chỉ tay ra ngoài thắc mắc. Cô này lạ nhỉ, tôi đang định gỡ xuống, ông chủ quát. Dạ, cảm ơn ông. Hắn cúi đầu chào, kéo tay nó ra khỏi tiệm trước khi nó kịp phát nổ quả bom trong não ông chủ. Không tuyển nhân viên nữa đâu, xin đi cho. Nó và hắn lang thang trên khắp con phố, đặt vào gần hết những quán cà phê học sinh sinh viên, nhưng đều nhận được lời từ chối lạ từ chủ tiệm. Vào đó xem, có dán tuyển thông báo kia, sẽ lại từ chối thôi. Dù từ chối hay không cũng phải thử, em không tin ông trời tuyệt đường sống của chúng ta. Cửa tiệm làm ăn khá phát đạt, chị chủ quán cũng thân thiện và niềm nở. Khi nó và hắn vào, chị tươi cười đón vào, còn trong mời uống nước. Dạ, bọn em đến để xin việc. Là chị mời hai đứa thôi, sáng giờ đi xin việc mà bị từ chối nhiều phải không? Sao chị biết? Thật ra chị không muốn giấu giếm nữa để cả hai phải buồn. Lý do là ba em, San San à. Ông ta đã dặn tất cả các cửa tiệm cà phê học sinh sinh viên trong thành phố không được nhận cả hai. Lại là ba, sao ba có thể làm vậy với chúng em? Chị nghĩ các em nên tìm biện pháp khác. Ông ấy còn nói với bọn chị là đến khi nào em chấp nhận về xả ra, ông mới buông tha cho Hoàng Nhật Sa và em. Bà thật, nó cúi đầu thất vọng. Thôi mình về đi. Nó quay sang nói với hắn. Cảm ơn chị, chúng em về ạ. Nặng nhọc lê bước trên đường, nó và hắn không còn đủ sức để nói gì nữa. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Thông báo tuyển nhân viên, thông báo tuyển nhân viên kia. Em có biết đó là đâu không? Biết chứ, là quán rượu. Biết sao còn định xin vào đó. Không còn cơ hội cho chúng ta ở tiệm cà phê học sinh nữa. Nhưng quán rượu thì khác, bà sẽ không thể ngờ đến chuyện chúng ta sẽ ở đây. Nhưng cả nhà sẽ không đồng ý cho chúng ta làm ở đây đâu. Chỉ cần biến nó thành bí mật là được mà. Nhanh lên, có tiền xoay sở là được rồi. Được không? Được mà. Bên trong cửa tiệm, cô em này được đấy. Giọng mụ chủ quán chanh chua, rét nét như ả tú bà trong chuyện kiêu. Cháu Đức nhận sao? Ừ, tại sao ạ? Ở đây không cần nhân viên nam. Không thì thôi, hắn tráng trưởng nói. Dù sao từ nãy đến giờ hắn cũng chả ưng cái nơi quỷ quái này. Anh nói nhăn nhó nhìn. Được rồi, cậu sẽ làm ở bộ phận rửa chén. Chúng ta được nhận vào rồi. Tối nay hai người có thể đến làm luôn. Nói rồi mụ ta hất mặt bỏ đi. Nó cười tít mắt, tung tăng nắm tay hắn về nhà. Hay ta đừng làm nữa, hắn lên tiếng. Tại sao chứ, mình đồng ý rồi mà. Sống ở đâu anh không quan tâm, nhưng đừng làm ở đó nữa. Em mặc kệ, em sẽ đi, còn anh đi hay không thì tùy. Vì hôm nay mẹ vào bếp nên hương vị có phần ngon lành và dễ nuốt hơn. Cả nhà lại có dịp lên án ông vì tội đầu độc thực phẩm. Ông giận là mọi người có trận cười hả hê, nhưng hắn vẫn giữ bộ mặt không hài lòng từ chiều đến giờ. Hai đứa đã xin được việc chưa? Làm thế nào? Có nặng nhọc quá không? Nhìn chúng hớn hở như vậy, chắc là công việc ổn định đây mà. Chúng con đang làm ở đâu vậy? Mẹ hỏi. Dạ, ở một tiệm cà phê học sinh, sinh viên. Xa nhà quá con nhỉ? Không sao ạ. Chị chủ quán rất niềm nở và thân thiện, đối xử rất tốt với chúng con. Không những thế còn rất tâm lý nữa. Ăn xong nó vội vàng ra khỏi nhà và nói làm ca đêm. Hắn cũng đi theo và cách nhà một quãng xa mới bắt đầu lên tiếng. Em nói dối dở nhỉ? Này, anh đừng có mà xin xỏ. Đó là lời nói dối vô hại, nên em không tội gì phải việc ngượng ngùng cả. Thế với em thế nào mới là nói dối gây hại? Anh đừng hỏi khó em có được không? Mà anh không thích công việc này kia mà, sao còn đi? Em không thấy anh đang rất miễn cưỡng sao? Cái gì anh cũng nói được hết, nếu thấy thế thì về đi. Tại quán rượu, đây là của cậu. À, chủ quán ném cho hắn một cái tạp dề, nhìn đến khó ưa, nhưng vì nó, hắn phải ngậm ngùi mặc vào. Còn đây là dành cho cô. À, đưa cho nó bộ váy sexy, khiến hắn giận run người. Chụp lấy bộ đồ, hắn ném thẳng vào mặt bà chủ quán. Bà có điên không hả? Sao để cô gái ấy ăn mặc như vậy? Cái cậu này, có muốn làm việc nữa không? Có, chúng tôi sẽ làm mà. Kết quả cuối cùng, nó và hắn vẫn được làm việc trong quán rượu hầm. Tâm trạng của hắn chẳng thể thay đổi hơn. Từ khi nó nhận bưng bê rượu, tiệm đông nghịch khách từ học sinh cấp 2 cho đến cụ già xấp xỉ tuổi ông cũng kiếm cớ vào trong, ngắm nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó. Không nhờ có bà chủ, chắc chắn hắn đã xông vào đấm thẩm mắt những tên khốn kiếp này. San, vào đây cô bảo. Bà chanh chua gọi nó vào trong. Dạ, chuyện gì vậy? Hôm nay rất đông khách, cháu đang định bưng nốt cái này đến bàn số 8. Thôi, bỏ cái ấy xuống, để cái hồng nó làm đi. Dạ, cháu làm được mà. Cháu bưng cái này lên phòng 201 cho cô. Xong rồi cô sẽ tăng lương tháng. Với con mắt của giới thượng lưu cũng đủ nhận ra loại rượu quý chỉ trong nhà giàu mới có. Nó không thắc mắc nhiều về vị khách, chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà chủ bưng lên phòng 201. Hắn dụ đang rửa bát, nhưng trực chất là đang dán mắt vào nó. Từ khi thấy mụ chủ quán nhận được khoản tiền lớn từ tay vệ sĩ và nhận được thông tin bí mật gì đó rồi cởi gian, khiến hắn nghi ngờ, nhưng ngay lập tức gọi nó dừng ngay công việc để mang rượu lên phòng 201, khiến hắn không thể ngồi yên mà lén bám theo. Tại phòng 201, dù là lập lòe ánh đèn nhưng nó vẫn nhận ra những thằng con trai nhà giàu, lớn hơn nó khoảng 1-2 tuổi, có vệ sĩ vây quanh. Hắn là một tay chơi quậy phá bỏ nhà đi rong ruổi. Thưa quý khách, đây là loại rượu ngài cần, vừa nói nó vừa đặt bình rượu xuống bàn. Bàn tay của gã giữ chặt nó lại rồi kéo nó xuống ghế ngồi cạnh mình. Cô em khoan đi vội, uống với anh một ly. Gã đưa cốc rượu lên trước môi nó. Tôi không biết uống rượu, nó đưa tay lên môi từ chối. Bán rượu mà không biết uống rượu, thật là nực cười, cô em đừng nói xạo. Tôi nói thật mà, tôi là nhân viên mới đến để bưng rượu chứ không để tiếp khách. Tôi sẽ xuống gọi mấy người lên với cậu, chờ một chút. Khỏi đi, chẳng phải đã có rồi sao? Thằng con trai đẩy mạnh nó dùng ghế salon. Cậu làm gì vậy? Xin hãy tự trọng cho, buông ra. Thằng con trai tát mạnh lên mặt nó. Tự trọng, làm ở đây thì cần gì tự trọng, vui với anh đêm nay đi. Nếu vừa lòng, anh còn đổi đời cho em. Tôi không cần, cứu em. Nhật Phong, ngay lập tức cánh cửa bị đạp tung, hắn xông thẳng vào, lôi thằng con trai ra khỏi người nó rồi đấm liên tục vào mặt, khiến đám vệ sĩ không kịp phản ứng vì quá nhanh chóng. Đến khi chúng kéo hắn rời khỏi người chủ nhân, thì mặt họ đã y như biển dạng. Hắn kéo nó khỏi phòng, không đợi nó nói gì mà vội ôm chầm lấy nó. Đừng sợ, đừng khóc, có anh ở đây, em không sao rồi. Đáng nhẽ nó sẽ hòa khóc và ôm lấy hắn, nhưng khi những lời hắn vừa nói, tuyến nước mắt của nó như thể bị chặn lại. Nó nhìn hắn gượng cười. Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì đây? Mụ hốt hoảng nhìn nó và hắn rồi chạy vào trong. Hiển nhiên mụ không tránh nổi trận cuồng phong từ đám vệ sĩ và bắt mụ hoàn trả số tiền gấp đôi để bồi thương. Mụ giận dữ chạy ra khỏi phòng và trút giận lên nó. Cái con quỷ nhỏ này, mày hại chết ba. Mày có biết mày vừa đánh ai không? Người ta là thiếu gia đó. Mày có đền nổi không? Giờ tao phải khám hết tiền bồi thường. Đúng là cái lũ xa trội. Ngày từ đầu tao đã không nên nhận mày. Bây giờ tao chính thức đuổi cổ chúng mày. Em không sao chứ? Hắn vừa giữ lấy nó, người chảy sức lung tung. Tối đó nó sốt cao, nhà không đủ tiền đưa nó đi khám bệnh viện. Mọi chuyện dồn dập ập lên đầu hắn khiến hắn rất bối rối. Cả đêm hắn thức chăm sóc nó. Sáng hôm sau nó cũng chưa tỉnh, cứ mê man u uất. Nó nhìn hắn một hồi, giọt nước mắt quý giá cũng một thằng con trai kiên cường rơi xuống. Hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi ra ngoài. Nhật Phong, anh ở đâu? Tiểu thư đã tỉnh giấc, người còn chưa khỏe thì xin hãy nghỉ thêm một chút nữa. Cô hậu gái kính cẩn, tôi đang ở đâu? Cô là ai? Đây là Dạ Gia, nhà của tiểu thư. Sao tôi lại ở đây? Nhật Phong đâu rồi? Tiểu thư cẩn thận, mở ra, mở cửa cho tôi. Xin tiểu thư, người hãy bình tĩnh. Chào mừng con mới trở về. Bà nó mở cửa bước vào cùng xin và Tất Thiếu Gia, em trai cùng cha khác mẹ với nó. Chị San San, chị về rồi. Tiểu Uy nhớ chị lắm. Con bé ôm nó cười hạnh phúc. Nhật Phong đâu? Ông đã làm gì với anh ấy rồi? Tại sao ông lại đem tôi đến đây? Nó mặc kệ cậu em thương yêu nó gì, lao vào người ba. Con làm gì vậy? Mới sống ở nhà Hoàng Nhật mấy tháng mà đến đứa em quý nhất cũng coi như vô hình sao? Tiểu Uy không buồn, Tiểu Uy thương chị San San nhất. Con nhìn đi, đây chính là chữ ký của hắn, người mà con luôn yêu thương và kỳ vọng. Nó đã phản bội con, đã ký vào đơn ly hôn để được tấm xét hôn trước. Không thể nào, Nhật Phong không làm vậy với con. Con phải đến hỏi anh ấy rõ ràng, giữ con bé lại. Thôi, bà không muốn nói với con nữa, hãy ở đây và suy nghĩ kỹ lưỡng về hôn nhân với Đức Anh. Chị San San, mỗi ngày em sẽ đến thăm chị, bây giờ Tiểu Uy đi đây. Thằng bé ngây thơ vẫy chào tạm biệt. Nó ngồi vịt xuống đất vẻ mặt thất thần, nước mắt cứ trào ra đến tội nghiệp, miệng cứ lẩm bẩm. Nhật Phong, Đức Anh nhìn nó đau xót nhưng vô dụng, vì nếu anh giúp nó gặp hắn thì thật mâu thuẫn với lòng mình. Từ hôm ấy, nó đâm ra ngây ngô, cả ngày không chịu ăn gì cả. Ngày qua ngày, sắc mặt trở nên rất tệ. Chị San San của Tiểu Uy, nhóc đến ôm nó vào lòng ngay sau khi chị hầu gái mở cửa. Nó vẫn im lặng và mặc mọi chuyển biến của cuộc sống. Thưa tiểu thư và thiếu gia, tôi xin lui ra ngoài để hai người nói chuyện. Nhóc biết nó đang không vui nên đi thẳng vào vấn đề, đặt lên nó một viên thuốc, nhóc cười. Cái gì vậy? Chẳng phải chị rất muốn gặp anh Nhật Phong sao? Nhưng hãy cứ làm theo trái tim chị mách bảo. Em tôn trọng tình yêu của chị, nhưng nếu em là chị, tuyệt đối không tự hành hạ bản thân như vậy. Em nói gì vậy Tiểu Uy? Em cứ như là một người con gái khác. Chỉ có chị là xem em như con nít thôi, em đã 12 tuổi rồi. Nó cười, giờ chị nên ăn uống nhiều vào, có sức để tôi lấy hành động. Sau khi Tiểu Uy ra khỏi phòng, nó bất ngờ đòi chị hầu gái dọn cơm. Nó ăn ngon lành, làm chị cũng vui và thầm cảm ơn nhóc. Với chị tiểu thư là tất cả, không có tiểu thư thì chị chẳng phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. Chị Quỳnh, em nói nhỏ chị chuyện này. Tiểu thư cứ say bão, nó thì thào. Cái gì không được đâu, vậy thì tôi không đi nữa. Nhưng cái chân này là vì tiểu thư mà. Chợt chị khiến nó ngẩn mặt lên thắc mắc. Nếu không có cô thì Như Quỳnh này đã chết ngoài đường từ lâu rồi. Tiểu thư đừng xúc động, ăn đi, tôi sẽ giúp cô. 7 giờ tối hôm đó, anh vệ sĩ, anh đã đứng rất lâu rồi, vào ăn chút gì đi, chị mở lời. Cảm ơn cô nhưng... Không sao đâu, tiểu thư đã ngủ rồi, anh cứ vào đi. Vâng, cảm ơn cô. Người vệ sĩ trong phòng dùng cơm cùng chị hầu gái nhanh chóng thuốc ngấm vào người anh dùng nước súc. Cái chén trên tay anh rơi xuống. Nó bật dậy vì biết kế hoạch đã thành công. Cả hai buộc chặt anh vào ghế rồi ra ngoài, mở khóa hệ thống bảo vệ bằng tia laser. Tiểu thư, cô đi đi. Nó vừa chạy vừa ngoái nhìn. Hết dãy hành lang, có một cái cầu thang xuống chạy thẳng đến cuối đường. Tại khu chung cư, nó hì hục bước lên tầng 5 rồi chạy về phía cuối dãy. Nhật Phong, nó vừa nói vừa mở toang cánh cửa. San San, sao con lại đến đâu? Nhật Phong đâu ạ? Nó đi làm chưa về. Con đi vậy có làm sao không? Tạm thời thì chưa ai biết ngoài em trai và chị hậu gái. Ông và ba mẹ con mới đi làm về. Nhật Phong, hắn đứng sững ngồi lâu rồi nhận ra việc quan trọng mình phải làm. Hắn kiềm chế, lạnh lùng quay qua. Cô đến đây làm gì? Tại sao anh lại ký vào đơn ly hôn? Cái đó cô không cần biết. Anh hãy trả lời đi. Anh thật ra, một lần nữa cánh cửa nhờ mật phong lại mở toang cắt ngang câu nói. San San, xin hốt hoảng chạy vào mỉm cười khi thấy nó an toàn. Còn dám bỏ nhà đi. Ba, nó khẽ nói, vẻ mặt nhăn nhó để lo lắng. Lôi nó đi, buông tôi ra. Hắn lưu luyến nhìn nó rồi bất chấp cầu buông. Anh, Hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cầu xin từ ba nó và Xin. Chằm chằm vào mắt Xin, hắn muốn tìm thấy sự thay thế hoàn hảo trong người bạn thân nhất của mình. Ba nó ra dấu tạm dừng khi hắn định trả lời. Hắn biết tình yêu Xin dành cho nó không kém gì với hắn, và đã đôi lần hắn thấy Xin quan tâm tới nó rồi đỡ tay nó. Tôi làm vậy không có sự ép buộc nào, chỉ muốn dùng số tiền kia để giúp đỡ gia đình, vậy thôi. Tôi không thể hy sinh bản thân vì cô được, xin cô đừng đến làm phiền nữa. Miệng nói mà lòng cay đắng biết bao nhiêu. Quệt nước mắt, nó rút chiếc nhẫn ra và tiến đến lại gần. Anh quên hết rồi sao? Quên được con gái ngủ ngáo chắn xe trước mặt anh chỉ vì con mèo. Quên cái trò trốn tìm ở tuần trăng mật. Quên cả cái ngày anh bất chấp để mang xác em từ tay tự thân về. Quên luôn cái câu anh yêu em sẽ nói trong ngày sinh nhật của cả hai. Anh không biết nói dối trước mặt em đâu. Hắn chợt giật lấy chiếc nhẫn trên tay nó, ném vào đống lửa đun nước rồi quay lưng lại để nó không thấy vẻ mặt đau đớn. Nó trợn mắt nhìn ngọn lửa vô tình bập bùng cháy. Mặc lửa đang cháy, nó bơi đống cho tìm chiếc nhẫn. Quá nhanh để mọi người phản ứng kịp và ngăn nó lại, hắn thoáng quay lại định kéo nó ra. Nhưng khi thấy Xin đang dần dần thấy chỗ của mình, hắn ngậm ngùi đứng nhìn, nén hết tình yêu dành cho nó lại. Mau đứa con bé ra khỏi nơi chết tiệt này, bà nó thét lên, bế nó trên tay, Xin đưa cặp mắt thất vọng nhìn hắn rồi quay đi. Chờ khi người nhà của Dạ Dạ khuất hẳn, hắn mới ngã phịch xuống. Từ khi ở nhà hắn về, nó chẳng tốt hơn lúc trước lạ bao. Thậm chí nó còn trầm trọng hơn, mặt mày xanh búng, giọng nói yếu ớt nhưng người ta vẫn hiểu là nó đang gọi Nhật Phong. Tựa vào vai Xin, nước mắt nó cứ thế chảy dài cả khuôn mặt. Đặng thiếu gia, chủ tịch cho gọi cậu đến thư phòng nói chuyện. Được, tôi sẽ đến ngay. Trên đường gặp ba nó, Xin biết chuyện ông định nói là gì. Dù biết làm vậy là tàn nhẫn với nó, nhưng không cách nào tốt nhất với nó cả. Cháu đến rồi, Giàn Giàn đã đỡ hơn chưa? Cậu ấy vừa mới chợp mắt được một lúc. Thật ra, cháu chắc cũng biết chuyện ta muốn nói là hôn nhân Đặng gia, để tránh đêm dài lắm mộng. Trở lại phòng của nó, Xin ngồi bên cạnh đưa tay vuốt ve mái tóc đen, lòng nhói đau khi thấy vẻ mặt buồn đề phòng ngay cả trong giấc ngủ. Phải mạnh mẽ đến đâu, một cô gái yếu đuối như nó mới thể chấp nhận sự thật này. Ngoài chuyện ngồi nhìn nó, lúc này Xin không biết phải làm gì khác. Ngay sau khi Xin rời khỏi thư phòng, mẹ nó, Lục phu nhân hầm hầm đi vào. Ông đang làm gì Gian Gian vậy hả? Ông có biết nó biến thành một đứa trẻ điên dại như thế nào không? Nó là con ông được không được phép mang nỗi đau của nó đến cho nó. Để nó về làn dâu nhà giàu có, sung sướng là mang đến cho nó nỗi đau sao? Nhưng đó là ép buộc, là không tình yêu, nó sẽ không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Rồi nó cũng như với bà Hoàng Nhật thôi, thời gian sẽ làm nó hạnh phúc. Vậy phải có thời gian, tôi và ông miễn cưỡng sống với nhau, đó là hai chuyện khác nhau, không có gì là khác nhau cả. Bà nó đưa tay tát bà, loạn choạng bà ngã phịch xuống, ánh mắt vẫn không đổi, xoáy vào tâm can. Ông không còn là ông nữa, nói rồi bà đi thẳng về nhà. Sắp tới con gái của chủ tịch tập đoàn Dạ Đông tổ chức với đám cưới cùng với thiếu gia, nhà hàn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt ẩm thực. Những người ở đây, tất thảy sẽ phục vụ tại đó. Đây là vinh hạnh của các người. Thưa giám đốc, tôi có thể không đến được không? Một nhân viên lên tiếng. Cậu muốn từ chối cơ hội này ư? Vâng, người đó chính là hắn. Không thể được, ngày hôm lễ cưới sẽ bắt đầu, đâu có thể đổi người là đổi được. Nhưng không giải thích gì thêm. Không thể được, hắn không thể đến đó, không thể dương mắt nhìn nó đến với người đàn ông khác. Tại nhà nó ngồi trước bàn trang điểm, một lần nữa nó lại trong trang phục cô dâu. Nhưng lần này nó hoàn toàn vô cảm, không cười, không khóc, không nói gì, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Lộng lẫy trong chiếc váy cưới độc nhất vô nhị, trong chính tay nhà tạo mẫu Pháp thiết kế riêng cho nó, nhưng nó chẳng lấy gì làm sung sướng. Ngồi trên máy bay, nó thẫn thờ như người mất hồn, đôi bàn tay bị bỏng vẫn chưa tháo băng cầm chặt chiếc nhẫn kim cương của hắn, dù nói thế nào cũng không thả ra. Tại lễ cưới, bà lại dắt nó trên thảm đỏ và gửi gắm bàn tay cho một người khác không phải hắn. Vị mục sư lại đọc lên cái bảng tuyên ngôn hôn nhân chua xót lần hai trong đời. Lặng lẽ nó nhìn bên người ta, hắn đứng sau thân cây đắng nhìn. Dạ San San, con có đồng ý lấy Đặng Đức Anh làm chồng, nguyện sống chết có nhau dù bệnh tật sang hèn. Nó lặng thinh khiến mọi người hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Chào nhẫn nào, vị mục sư lạ sang chuyện khác. Xin nắm lấy bàn tay nó, khẽ luồn chiếc nhẫn vào tay, dù bàn tay kia đang đem một chiếc nhẫn khác rồi. Bỗng một vị khách tây lên tiếng, bồi bàn, tôi cần một chiếc bánh mì. Vâng, bánh mì của ông đây, hắn vội lên tiếng và đưa cho người khách chiếc bánh. Nhận ra giọng hắn, nó bất giác rụt tay lại, chiếc nhẫn trên tay Xin rơi xuống, lăn xuống bậc thang, trong khi nó đang vội chạy về phía hắn. San San, còn làm gì vậy? mà tất cả nó ôm chầm lấy hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô dâu lại ôm người đàn ông kia? Chủ tịch Dã, đây là trò mới của ông sao? Để chú rể làm bồi bàn, thật độc đáo, bữa tiệc đảo lộn hết. Đừng ép tôi, nó lạnh lùng. San San, em nói gì vậy? Con không được nói bậy, qua đây. Con gái, con đừng nghĩ quẩn, chị San San đặt ra xuống. Hình như không phải cho đùa. Nếu tiếng xì xầm từ khách mời vang lên, khiến bà nó vô cùng bối rối. Tôi không cần tài sản, không cần giàu sang, xin các người đừng buộc tôi lấy người đó, nếu không tôi sẽ chết cho các người xem. Không, không ép, con bỏ ra xuống đi, không được di chuyển. Một tay nó nắm chặt lấy tay hắn, tay kia cầm dao đưa về phía trước, nó lùi dần định chạy đến chỗ máy bay trực thăng. Phát súng từ bà nó vang lên, viên đạn bay thẳng vào lưỡi dao, rồi bật ra khiến con dao rơi xuống. Vội vàng lấy con dao, nó ngã nhào xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu cuối đều không nhận ra rằng hắn cũng đã nhảy xuống cùng nó. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bà nó ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế phòng cấp cứu, bàn tay run run cầm khẩu súng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư vô. Mẹ nó cũng vào luôn phòng cấp cứu vì ngất xỉu, mẹ hắn thì tựa vào vai ba hắn thất thân, Jin thì vẫn đang quỳ trước vực thẳm, nơi cuối cùng trông thấy nó và hắn trong hình thái máu mủ. Bỏ ra, mẹ nó hét ầm lên, con gái của tôi đâu, San San bé bỏng của mẹ đâu. Bà giật ống chuyển nước chạy ra ngoài. Ngay lúc đó bác sĩ cũng vừa bước từ phòng cấp cứu khiến mọi người đứng phắt dậy. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự cho Nhật Phong. Do chấn thương mạnh vào đá ngầm không thể cứu vãn. Gia đình chạy ảo đến ôm khóc nức nở. Còn San San của chúng tôi, bà nói lên tiếng. Tiểu thư chấn thương cũng không nhẹ, chỉ có thể xem là may mắn hơn cậu Phong. Tuy nhiên nửa đời còn lại phải sống dựa vào máy móc. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng nuôi dưỡng bệnh nhân thực vật. Lần này mẹ nó không ngất nữa mà thẫn thờ, còn bà thì cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay đã giết chết con mình. Mọi người từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi, bà nó đi khắp ngóc ngách trong nhà, từng chừa bóng dáng thân thương của nó, tự lau khung ảnh và lần lượt xem hình nó từ nhỏ đến lớn. Riêng mẹ thì đã chợp mắt động một lát, người làm trong nhà nghỉ nguyên ngày nhưng không về mà lại ở dạ ra ôm nhau khóc khi nhắc lại những ngày tháng gắn bó với cô tiểu thư bướng bỉnh. Tối hôm đó mẹ nó lén ra khỏi nhà, tự mình lái chiếc Spider đến bệnh viện nơi nó nằm im. Lợi dụng khi cô y tá coi sóc nó đã ngủ say, bà vào trong vuốt về mái tóc mềm mượt của con gái. Chắc con chưa biết Nhật Phong đã đi đâu rồi, thật bất công biết bao khi ông trời ngăn cách hai đứa bởi âm dương. Dù vậy mẹ vẫn muốn tháo bỏ tất cả công ngăn cản đến với nhau. Bà nhìn con gái nước mắt đầm đìa, đưa tay rút ống khí, huyết áp của nó giảm xuống rồi im hẳn. Bà làm gì vậy hả? Mọi người cùng trong nhà kéo đến nhưng đã quá muộn. Cô y tá mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu dậy trợn tròn khi thấy bệnh nhân của mình đã tắt thở. Chấp nhận đi ông, chấp nhận chúng nó đi. Bà ôm lấy bà nó khóc nức nở, nước mắt chan hòa thấm đẫm vai áo ông. Tôi đã chấp nhận từ lâu rồi, từ khi tôi rút súng ra thì đã chấp nhận, nhưng không hiểu sao tôi lại bắn. Có lẽ đây là cái sự trả giá cho độc ác của tôi. Nó không chết, có khi nào tôi mãi mãi tàn bạo. Bà nó ôm lấy mẹ, nó trong ân hận. 10 năm sau tại Hàn Quốc, Jun, hôm nay em không về nhà được vì phải ký một hợp đồng quan trọng với đối tác của tập đoàn. Anh thay em đến giữ sinh nhật của Helen nhé. Được con gái gấp gáp nói trong điện thoại. Phải làm sao đây? Anh đang đến máy bay đến New York để tham gia một cuộc thi hùng biện cho Squid, sản phẩm của tập đoàn chúng ta. Sao anh không nói trước với em? Anh cũng đâu biết hôm nay em ký hợp đồng. Anh chờ đấy, về nhà em sẽ không tha cho anh đâu. Tại vì đặt áp lực cho anh, đáng lẽ em phải nói để an ủi tinh thần. Thôi được rồi, tha cho anh nhưng nói thế nào nhỉ? Anh thì rớt thì về nhà, lau sạch chiếc roi mây của ông. Tại biệt thự của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Helen, chúc mừng cô, bộ phim vừa rồi diễn rất đạt. Cảm ơn chủ tịch lưu tâm đến. Cô nàng vừa nói vừa dán về phía cổng chính. Họ đã đến chưa? Kéo tên bồi bàn lại. Dạ, chúc mừng sinh nhật em, Helen. Thằng con trai co giò sộc thẳng vào, anh Jun, con bé ôm chầm lấy hắn. Hai người đang làm gì vậy? Được con gái hung dữ xuất hiện bên cạnh nhỏ và hét toáng lên. Cái tên chồng chết tiệt này, tôi phải cho anh một trận. Anh không có mà. Anh chối hả? Rõ ràng trong điện thoại nói anh đang thi ở New York. Đó là lúc sáng, thi xong thì anh về ngay. Thế mà sinh nhật em, anh không về ngay. Em thật là nhỏ mọn. Anh dám nói em nhỏ mọn sao? 10 năm trước, khi hôn lễ của nó và Jin diễn ra tại đảo, thì Helen đã có mặt với tư cách là khách mời. Chứng kiến cả hai nhảy xuống vực, tưởng chừng đã chết, nhưng ông trời đã không bạc bẽo với tình yêu, đưa nó và hắn bước nhẹ từ dưới nước lên xe cấp cứu. Nhỏ đã hoảng sợ biết bao vì cứ mãi cho rằng cả hai đã chết, không chịu nổi không khí chờ đợi của bên phòng cấp cứu. Helen lén trộm đồng phục y tá rồi lẹn vào phòng phẫu thuật. Ca cấp cứu thành công, nhưng vì muốn trừng phạt cả dạ gia độc ác hại con gái của mình, nhỏ đã dựng lên câu chuyện chấn thương rồi chuyển xác của hắn cùng gia đình khỏi bệnh viện. Ngay lúc này, Helen và hỏi Nhật gia an toàn lên máy bay. Tiểu uy lén chặn bác sĩ trước khi gặp dạ gia, rồi buộc ông nói rằng chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy móc. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ chờ hoán bị cái xác là xong. Dừng lại đi mà, hai người cứ như trẻ con vậy, Helen lên tiếng. Em mau ngăn Ray đừng đuổi anh nữa, anh không đứng lại thì em sẽ đuổi tiếp đó. Đừng để anh giết em, hai người không trở về Việt Nam giải thích mọi chuyện sao? Nhỏ vừa dứt câu thì cả hai không đùa nghịch nữa. Lẽ nào chị không nhớ ba mẹ? Có, nhưng họ có chấp nhận John không? Sao lại không? Bây giờ chẳng phải công việc của cả hai đều rất ổn sao? Tập đoàn Squid cũng lớn và nổi tiếng. Đã đến lúc phải trở về thôi, San San. Có lẽ là vậy, nhưng vừa nói nó vừa tiến đến gần. Bỏ ra không hả, đồ ăn gian. Em ăn gian, em chưa bận đó. Anh không dám sợ em hả, cho chết này. Vừa véo tay hắn vừa nham hiểm nói, cứu anh, Hà Quân. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Chồng tôi là một playboy. Các bạn đừng quên comment ý kiến của mình dưới video này nhé. Và nhớ subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều chuyện mới của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net